cả nước này ai cô bích tập đoàn nhà họ Trần chứ? Thằng nhóc trả lời rồi lại tăng tốc độ. Nó muôn con bé sợ một phen cho lần sau chừa. Cô dám leo lên xe nó lần hai. Con bé vẫn hét. Nó càng hét thì thằng nhóc chạy càng nhanh. Mọi ân, trên đường đều nhìn hai đứa nó. Rủa khi hai đứa nó đi với tốc độ như vậy. Xém chút nữa là tông trúng họ. Cuối cùng cũng tới trường. Con bé bước xuống xe. Anh chạy xe dễ sợ quá. Anh muốn chết sớm hay sao mà chạy kiểu đó vậy hả? Cách trường.